Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, vậy mà còn có viện quân. Sắc trời bỗng nhiên tối xuống, khí tức ngột ngạt bỗng nhiên đánh tới. Từng đoàn quỷ dị màu đen vòng xoáy đột nhiên xuất hiện tại chỗ kia, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Dù sao cũng là bác gái băng hải tặc đâu, ta làm sao có thể không hơi làm điểm chuẩn bị đâu. Don Diu híp mắt lộ ra một vòng cười tà. Đảo Raglan tự thành trấn bị dãy núi vờn quanh, thiên nhiên bồn địa địa hình, thung lũng rót vào nước biển về sau nhất định sẽ cấp tốc rót đầy. Phương viên trăm dặm chi địa, biến thành một vùng biển mênh mông, hoàn toàn có thể tưởng tượng, trừ phi ngươi biết bay. Haki Busosoku tụ tập bắp chân cùng bàn chân. Don Diu hung hăng một cước đá ra dẫm tại Cracker giữa ngực bụng. Lực lượng kinh khủng lần nữa lấy thốn kình hình thức bộc phát. Xoạt xoạt một tiếng vang giòn, nứt xương thanh âm rõ ràng lọt vào tai. Ngay sau đó, bành bành bành, vang lên liên tiếp quái thanh lại là từ Cracker sau lưng vách núi truyền đến. Vết nứt màu đen càng lúc càng lớn, lan tràn địa phương càng ngày càng rộng. Cuối cùng, một tiếng ầm vang, chính diện vách núi ầm vang sụp đổ, lộ ra bên trong trống rỗng ngọn núi. Mà Cracker thân thể tại một cỗ lực lượng khổng lồ dưới bị dẫm nhập trống rỗng ngọn núi bên trong. Rầm rầm, bốn phương tám hướng vô số nước biển trắng bệch bọt nước, sóng chiều mà đến rót vào chỗ trũng địa hình bên trong. Khi tiếp xúc đến cái kia đen như mực cửa hang lúc, tất cả nước biển điên cuồng rót vào trống rỗng trong sơn động. Mà tại thung lũng bên trong trống trải chi địa vô số bánh bích quy binh sĩ, tại nước biển trùng kích vào, trong nháy mắt liền biến thành bùn nhão hình dáng chi vật. Đảo Raglan, hải cảng bên ngoài, trắng bệch sóng biển phía trên, kinh khủng sát khí tỏ khắp, xen lẫn nhàn nhạt biển hương vị, cùng mặn mặn máu hương vị. Lão mụ, thật nhiều người a, hướng cá đồng dạng tuôn đi qua giết đều giết không hết. Weevil một đao quét ngang mà ra, không biết lật ngược nhiều ít tạp ngư hải tặc. Barkin mặt âm trầm ngồi tại Weevil trên bờ vai. Không phải nhiều người, mà là đối phương biển người chiến thuật. Mỗi một lần chỉ đi lên 3 đến 5 người. Có đôi khi toàn bộ là tạp ngư hải tặc, mà ngẫu nhiên ở trong đó xen lẫn một chút thực lực sơ lược mạnh hải tặc. Sẽ để cho Weevil tại mỗi một lần xuất thủ cũng không dám buông lỏng. Loại này trạng thái căng thẳng, hội đại lượng tiêu hao hắn thể lực tới một mức độ nào đó, cũng có thể hiểu thành một người sức chiến đấu, là sức chiến đấu không phải trong nháy mắt lực phá hoại. Đối thủ thực lực không kém a. Barkin híp mắt nhìn chằm chằm cách số hải lý xa một chiếc thuyền lớn. Mặc dù nhiều người, bọn hắn thực lực chẳng ra sao cả a. Weevil tại đối mặt Barkin thời điểm, vĩnh viễn là một bộ ngốc dạng, ngậm miệng. Barkin không nhịn được nói một câu. Nàng nói thực lực là địch quân đội tàu tổng chỉ huy, mà không phải chỉ những thứ này đám hải tặc đơn binh tác chiến năng lực. Salut Mondo, bác gái băng hải tặc công chiếm đảo Raglan tổng chỉ huy. Không sai, không phải thực lực mạnh nhất Cracker, mà là Mondo. Mondo là một cái túc trí đa mưu lại sức chiến đấu cường đại người. Loại người này thích hợp tổng lĩnh cả người toàn bộ đội, không cần phải lo lắng bị ám sát. Là một cái phi thường ưu tú tướng soái người. Chính là nguyên nhân này mới khiến cho Barkin loại này trí kế siêu quần người vì khó. Bởi vì mông đo chỗ thuyền lớn là tại quá dựa vào sau. Hai bên không chỉ có hai chiếc chủ lực thuyền lớn làm tàu bảo vệ, ngay cả toàn bộ dải trên mặt biển tất cả thuyền đều là mơ hồ vây quanh mông đo thuyền lớn. Thật sự là phiền phức. Vì cái gì cảm giác lên tặc thuyền càng ngày càng đậm? Barkin ám xỉ một ngụm, nếp nhăn trên mặt cũng bởi vì không vui mà biến thành sâu hơn. Đột nhiên, một cỗ dị dạng khí tức tiếp cận. Weevil theo bản năng trở tay một đao bổ ra ngoài, nhưng mà quen thuộc một đao vào thịt xúc cảm không có truyền về. Chỉ nghe thấy keng một tiếng, kim loại va chạm phía dưới, một đạo tinh tế gầy gò thân ảnh bay ngược ra ngoài. Cùng cái khác bị một chiêu miểu sát quét vào trong biển rộng tạp ngư hải tặc khác biệt. Mảnh khảnh thân ảnh trên không trung linh hoạt nhất truyền, nhảy tới mạn thuyền một bên. Là ngươi, muốn phá vỡ cục diện bế tắc a? Một đầu nhu thuận xanh biển gợn sóng quyển tóc dài mỹ thiếu nữ xuất hiện trong tầm mắt. Chính là trễ một bước xuất phát anh. Ngươi tại nơi này làm cái gì? Ba Kim nhíu mày hỏi. Bất quá một giây sau, nàng lại tự mình nói tiếp nói. Ngươi có phá vỡ cục diện bế tắc biện pháp? Mông đo năng lực rất mạnh, nhưng nơi này thế nhưng là biển cả núi. Anh có ý riêng nói. Ngươi nói là phá đi tất cả thuyền. Đa mưu túc trí Ba Kim cơ hồ lập tức liền nghe ra anh nói bóng gió. Trái ác quỷ năng lực giả mãi mãi cũng có một cái nhược điểm. Đó chính là bị biển cả chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Một khi rơi vào trong biển, thân thể liền sẽ mất đi khí lực, từ đó không cách nào vận dụng trái ác quỷ năng lực. Nhiều như vậy thuyền, chấm ngoặc kép, Ba Kim vặn lông mày nhìn xem bốn phía. Phá hư thuyền cũng không phải là một biện pháp tốt. Weevil không cách nào làm được trong nháy mắt phá hư tất cả thuyền. Bởi vì mông đo sẽ không đem tất cả thuyền tụ tập cùng một chỗ để Weevil phá đi. Huống chi, nhân gia cũng không có khả năng ngốc ngốc tùy theo ngươi phá hư thuyền không có bất kỳ cái gì động. Tác, coi như thật không gánh nổi cũng có thể trước đó toàn bộ lên đảo. Hoặc là đem thuyền lớn lái đến chỗ xa hơn. Cái kia còn có một cái phương pháp, có muốn thử một chút hay không? Anh đề nghị, ngươi nên không phải muốn nói. Trảm thủ hành động, Ba Kim khinh thường lườm anh một chút. Kế hoạch này nàng đã sớm nghĩ tới. Nếu như chỉ là Weevil một người coi như không cách nào hoàn thành cũng có thể toàn thân trở ra. Có thể xông vào loại địa phương kia. An toàn của nàng khẳng định liền không cách nào bảo đảm. Anh tự hồ nhìn ra Ba Kim lo lắng. Thiếu gia đã giải quyết Cracker. Hiện tại đảo Raglan bên trên rất an toàn. Nói bóng gió, Ba Kim lo lắng cho mình an toàn. Hoàn toàn có thể lên đảo. Nghe vậy, Ba Kim do dự. Loại này hỗn loạn thời điểm đợi tại Weevil trên bờ vai là an toàn nhất. Có thể nàng cũng nghĩ mau chóng phá vỡ cục diện bế tắc. Bất quá, xem ra trước mắt không có cái kia cần thiết. Anh tiếng nói vang lên lần nữa. Ba Kim hơi sững sờ, lập tức giơ lên kính viễn vọng nhìn lại. Chỉ thấy rừng ở số hải lý bên ngoài ba đầu thuyền lớn cấp tốc hướng phía bên này đến đây. Thuyền lớn phá vỡ mặt nước. Trắng bệch bọt nước tạo nên nửa mét chi cao hướng hai bên mở ra. Tốc chiến tốc thắng. Vâng, lão mụ. Weevil hai tay vung mạnh, hoành đao mà đứng. Lạp xưởng đồng dạng thô hai mảnh miệng rộng nhấp cùng một chỗ. Một bộ nghiêm túc bộ dáng nhìn qua lại là hơi có vẻ ngốc manh. Anh đứng bình tĩnh ở hậu phương. Cũng không có dụ Ba Kim rời đi, Weevil nàng cũng không nóng nảy. Bởi vì một màn này cũng là tại trong dự tính. Cùng lúc đó, từ mặt sau phương hướng, âm trầm trên bầu trời hai cái bất minh phi hành vật từ xa mà đến gần. Cấp tốc tiếp cận đảo Raglan, cuối cùng hướng phía thành trấn phương hướng rơi đi. Sugar, là hướng cái phương hướng này sao? Làm sao vẫn là không có nhìn thấy người a? Buffalo một tay làm nhìn ra xa động tác đặt ở trước mắt. Nhìn phía dưới không có một ai thành trấn. Nếu như Don Gil đại nhân ở đây, hắn nhất định có thể liếc nhìn. Sinh mệnh phiếu phương hướng chính là bên này. Chấm ngoặc kép, ngồi quỳ chân tại Buffalo phía sau Sugar ngưng thần đánh giá phía dưới công trình kiến trúc. Nàng trong lòng bàn tay một chương nho nhỏ màu trắng sinh mệnh phiếu đang chậm rãi vượt mức quy. Định di động, chỉ phương hướng là, ở nơi đó, cái kia cao nhất cao ốc. Sugar nâng lên ngón tay nhỏ lấy thành trấn cuối cùng một tòa lầu cao. Có thể nhìn ra xa biển cả phương hướng cao lầu. Buffalo đạt được minh xác phương hướng. Thân thể trầm xuống. Phát động đi dạo trái cây năng lực hướng đại lâu phương hướng hàng xuống. Phát giác được có hai cỗ khác biệt khí tức tới gần. Trong đó một cỗ lạ lẫm một cỗ quen thuộc. Don Gil liền biết là Buffalo cùng Sugar mà đến. Buffalo là gặp qua hắn, cho nên quen thuộc đối phương khí tức, mà Sugar đây là lần thứ nhất gặp, thật sự là thuận tiện năng lực đâu. Don Gil liếc qua Buffalo, ánh mắt lại rơi vào một bên nhu thuận tiểu la lị trên thân. Don Gil đại nhân, Buffalo bị Don Gil ác chỉnh quá một lần. Bây giờ nhìn thấy hắn vẫn như cũ sợ hãi rụt rè. Mà Sugar cùng Baby Năm có tán gẫu qua. Đến không cảm thấy Don Gil có bao nhiêu đáng sợ. Nàng một mặt vô hại đi hướng Don Gil. Nháy mắt bán manh nói. Ngươi xem thật kỹ. Có thể bảo ngươi ca ca sao? Đang khi nói chuyện, Sugar móng vuốt phải bắt hướng Don Gil ống quần. Don Gil tựa như cái gì đều không có phát giác được. Mặc cho đối phương đưa tay bắt tới. Sugar cặp kia đôi mắt to khả ái chúng được xính quang mang lóe lên. Âm thầm nghĩ tới. Không phải nói Don Gil đại nhân so thiếu chủ còn mạnh nha. Nhìn qua ngốc hề hề a. Đột nhiên, móng vuốt của ngươi từ bỏ sao? Một đạo lành lạnh thanh âm truyền vào Sugar trong tai. Dọa đến của nàng móng vuốt khẽ run rẩy. Sửng sốt cứng ngắc tại đêm không trung. Thấy thế, Don Gil nhếch miệng cười một tiếng. Đưa tay vỗ vỗ Sugar cái đầu nhỏ. Lần này coi như ngươi là đùa ác tốt rồi. Một cỗ tràn ngập khí tức tử vong trong nháy mắt quét. Sạch Sugar toàn thân. Loại kia bắt nguồn từ linh hồn run rẩy truyền ra. Nàng cả người đều đi theo bỗng nhiên lắc một cái. Don Gil đại nhân quả nhiên thật đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt, Sugar liền phủ định Baby Năm kết luận. Quyết định tín nhiệm Buffalo. Ngươi còn muốn lưu lại ăn bữa cơm. Don Gil trừng lên mí mắt. Bình thản nhìn về phía Buffalo. Chính là cái này quá thanh lãnh ánh mắt thấy Buffalo cả người nổi da gà. Không, không, không cần. Buffalo vội vàng thả người về sau nhảy một cái. Nhảy đến ngoài cửa sổ. Ngoại trừ đem Sugar đưa đến Don Gil bên người. Hắn còn có một cái nhiệm vụ. Đi thôi. Đám người kia chiến đấu hẳn là cũng sắp kết thúc rồi. Don Gil xoay người xuống lầu. Sugar thì là quay đầu nhìn nhiều một chút bị ném trong góc. Buộc đến cùng bánh chưng đồng dạng ra hòa. Đạp đạp đạp, cao ốc ở vào thành trấn biên giới. Bởi vì địa thế tương đối cao cho nên không có bị trước đó nước biển bao phủ. Khoảng cách hải cảng cũng không xa. Biết lần này mục tiêu sao? Don Gil lôi kéo Sugar tay nhỏ. Trên người của hai người không ngừng bốc lên hắc quang. Không ngừng dập tắt. Tựa như là hai đạo quỷ ảnh, lơ lửng không cố định lấp lóe ở trên đường nhỏ. Miss Barkin, một cái lão bà, hình của nàng ta đã nhìn qua. Sugar kinh ngạc cảm thụ được cái này một loại trạng thái. Âm thầm đoán được, đây chính là Don Gil đại nhân năng lực đi. Cảm giác hảo hảo chơi dáng vẻ. Sugar Don Quixote gia tộc thu dưỡng cô nhi một trong. Ăn hobby hobby nomi. Mặc điểm lấm tấm hình dáng váy, mắt trái mang đơn bên cạnh kính mắt, giữ lại muội muội đầu tiểu nữ hài. Nàng là đã bị Doflamingo công nhận người nhà, cũng là Don Quixote gia tộc cán bộ. Trong không khí đè nén sát khí giống như sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước. Don Gil phát giác được trên bàn tay truyền đến một cỗ mềm mềm lực đạo. Hắn biết Weevil phóng thích ra sát khí đã ảnh hưởng đến Sugar. Dù sao chỉ là một cái ăn hobby hobby nomi tiểu quỷ mà thôi. Đừng lo lắng, có ta ở đây. Don Gil ôn hòa lộ ra một vòng mỉm cười. An ủi, ngoặc kép, ân. Sugar đầu tiên là kinh ngạc nhìn Don Gil một chút. Tiếp lấy khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nhẹ gật đầu. Có Don Gil đại nhân bảo hộ ta nhất định không có vấn đề. Chuẩn bị xong, chúng ta vào sân nha. Bạch, Don Gil thoại âm rơi xuống. Hắn cùng Sugar hai người lập tức phốc một chút, giống như là đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian giống như biến mất ngay tại chỗ. Lại một lần nữa hiện thân, y nguyên xuất hiện tại mông đo chỗ thuyền lớn bên trên bong tàu. Kiếm bạt nỗ trương bầu không khí đập vào mặt, Sugar theo bản năng dùng sức kéo vào Don Gil bàn tay lớn. Đồng thời chuyển lấy trốn về sau tránh, loại tràng diện này nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Weevil lấy một địch bốn, mông đo, cùng Cauter, Cadenza, Cabaletta ba huynh đệ, Cauter ba huynh đệ ngoại hình cùng loại. Riêng phần mình am hiểu lĩnh vực khác biệt, lại đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là ba người là thể thuật cùng bá khí loại hình cường giả. Nhưng tại Weevil trước mặt so thể thuật, ba người còn kém như vậy một mảng lớn đâu. Phanh phanh phanh, đại đao phá không mà đi. trực tiếp chém bay 3 người. 2 người bị lực lượng quán tính tung bay tiến vào biển cả. Một người thì là hướng phía Don Ryu chỗ đặt chân đập tới. Thân thể khổng lồ hình thành một mảnh bóng dâm, đem Don Ryu cùng Sugar 2 người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Don Ryu đại nhân, chấm ngoặc kép, Sugar bất an hô một tiếng. Chỉ thấy Don Ryu cứ như vậy miễn cưỡng nhưng không mất yêu nhã đứng tại chỗ. Một đoàn màu đen vòng xoáy xuất hiện ở phía trước đem cái kia bóng đen to lớn nuốt chửng lấy. Bịch, hai người phía sau mặt biển, một đám cực lớn bọt nước tung tóe. Đã giải quyết Cracker, nên sớm một chút đến giúp đỡ. Ba Kin không vui nhíu nhíu mày. Đừng nhìn ba tên kia bị ném đến biển cả bên trong. Chỉ chốc lát sau liền sẽ đứng lên. Quả nhiên, Ba Kin tiếng nói mới vừa rơi xuống. Phốc phốc phốc, ba đạo to lớn thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước. Một lần nữa đứng ở bên trên bong tàu cùng Weevil rằng co. Ta đây không phải đến giúp đỡ sao? Huống hồ ngươi nói không có vấn đề. Don Ryu bất đắc dĩ nói. Hừ, Ba Kin cũng không nghĩ tới đối phương khó chơi như vậy. Kỳ thật chủ yếu là mông đo tương đối khó quấn. Chính xác chế định chiến thuật đối phó Weevil. Không phải, lấy Weevil lực phá hoại. Sự tình đã sớm giải quyết. Vèo, một đạo hải lam sắc thân ảnh lăng không rơi xuống. Đứng ở Don Ryu sau lưng. Anh lạnh lùng nói một câu. Thiếu gia, xem ra ngươi đã thành thói quen sao? Don Ryu tà tà nhếch miệng cười một tiếng. Anh cái kia băng sơn đồng dạng khuôn mặt nhỏ lại là bạo đỏ. Hồn đạm, nghĩ đến nếu như ngỗ nghịch Don Ryu lại nhận trừng phạt. Nàng cả người đều không bình tĩnh. Không phải liền là một cái xưng hô sao? Thiếu gia liền thiếu đi ra. Ba Kin hay là không tín nhiệm chúng ta a? Anh xuất hiện, Ba Kin chưa chết. Nói rõ để anh động thủ nước cờ này xem như thất bại. Bất quá cũng may Don Ryu người này có một cái ưu điểm. Chính là thích làm hai tay chuẩn bị. Không phải sao? Trong tay hắn nắm Sugar tiểu muội muội chính là cũ chuẩn bị. Don Ryu, người chính ở chỗ này lằng nhằng làm gì? Ba Kin nâng lên quải trượng xa xa chỉ vào Don Ryu. Lớn tiếng quát lớn, cùng một chỗ động thủ tiêu diệt bọn hắn. Không phải Big Mom đợt thứ hai đội tàu liền nên đến. Tốt, vậy liền đồng loạt ra tay. Don Ryu cười tủm tỉm gật đầu đồng ý. Đồng thời âm thầm nhéo nhéo Sugar tay nhỏ. Sugar biết nhiệm vụ của lần này mục tiêu. Chính là cái kia cơm nắm bên trên đứng lão bà Miss Ba Kin. Một cái khác tay nhỏ giấu ở phía sau. Năng lực ngưng tụ lòng bàn tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.